Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 67, Kashima Reiko. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kashima Reiko là một huyền thoại đô thị nổi tiếng ở Nhật Bản, về hồn ma của một người phụ nữ mất chân, cô ta ám phòng tắm của các ngôi trường. Kashima Reiko là một người phụ nữ sống ở Hokkaido, Nhật Bản. Một đêm, cô ấy bị một nhóm côn đồ tấn công. Chúng đánh đập cô thậm tệ, lạm dụng rồi sau đó bỏ mặc cô gái đáng thương ấy trong đêm. Reiko đã cố gắng hết sức để kêu cứu nhưng không ai nghe thấy. Dùng chút sức lực cuối cùng, cô lê mình, mong tìm một ai đó có thể giúp đỡ. Nhưng khi Reiko bò vào đường sắt thì cô ngã quỵ xuống, bất tỉnh. Chuyến tàu cuối cùng chạy đến và cắn ngang qua cô, cắt cơ thể của Reiko ra làm hai. Cô bị cắt ngay ở phần thắt lưng. Kể từ đó, hồn ma của Kashima Reiko lang thang khắp nơi trên thế giới để trả thù, xong tìm đôi chân bị mất của mình. Cô ta thường được bắt gặp trong phòng tắm của trường, nhưng Reiko cũng có thể xuất hiện ngay trong phòng tắm ở nhà bạn vào lúc nửa đêm. Nếu không may bạn gặp cô ta trong phòng tắm, cô ta sẽ hỏi bạn một câu hỏi. Nếu bạn không trả lời được hoặc trả lời sai, Reiko sẽ xé chân bạn ra. Nếu cô ấy hỏi bạn, chân của ta đâu, thì câu trả lời sẽ là, ở trên đường cao tốc Meisin. Cô ta sẽ hỏi tiếp, ai nói cho mi biết, bạn phải trả lời. Kashima Reiko nói cho tôi biết. Đôi khi cô ta sẽ hỏi một câu hỏi mẹo, bạn có biết tên tôi không? Đừng dại dột mà trả lời. Kashima, nếu bạn không muốn chết, câu trả lời đúng là, Mas Dead Demon, Kashima là viết tắt của Kamen, Mas, Sinan, Dead, Ma, Demon. Nên nhớ một điều, sau khi bạn nghe câu chuyện này, Kashima Reiko sẽ xuất hiện trước mặt bạn trong vòng một tháng. Có một truyền thuyết khác về người phụ nữ này được tương đối nhiều người biết. Đó là về người phụ nữ được gọi với tiếng kêu mà cô phát ra teke teke. Khi còn trẻ cô bị một nhóm côn đồ CUNGHIEP sau đó bị hành hung dã man. Máu TRINH và máu ở vết thương của cô chảy ra màu đỏ thẫm, từ đó cô rất ghét màu đỏ. Cô gái tội nghiệp bị bỏ lại một mình trong bộ dáng rất đáng thương. Cô lết mình qua đường ray rồi quá mệt mỏi, đau đớn mà gục xuống. Chuyến tàu đi qua và cưa đôi cơ thể cô ra làm hai ở phần thắt lưng. Kể từ đó, hồn ma của người phụ nữ lang thang ở gần đường ray đó để trả thù, xong tìm đôi chân bị mất của mình. Cô thường được bắt gặp tại đường ray gần nơi cô gặp tai nạn. Nếu vô tình thấy hoặc nghe thấy tiếng kêu, te ke, thì bạn phải nhắm chặt mắt nếu không muốn bỏ mạng tại đó. Cô ấy sẽ thì thầm vào tai bạn những lời dụ dỗ, mở mắt ra nhìn cô ta sẽ không giết bạn đâu. Nếu bạn dại dột hay dễ tin thì kết cục của bạn là bị cô ta cắt đôi cơ thể ngay lập tức. Và tôi khuyên bạn không nên mặc đồ màu đỏ khi đi tàu lửa, bởi vì cô ấy ghét màu đỏ, ở trên tôi đã đề cập rồi, nên cô ấy sẽ giết những ai mặc đồ màu đỏ hoặc có bất cứ thứ gì màu đỏ trên người. Nhưng bạn đừng nghĩ như vậy là thoát được cô ta. Nếu bạn đã nhìn thấy cô ta, hoặc cô ta đã nhìn thấy bạn, thì trong vòng 3 ngày kể từ lúc đó, cô ta sẽ luôn bám theo bạn và đến khi nào bạn bị cắt đôi cơ thể, mọi chuyện sẽ kết thúc. Cách chương.